Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1628 có đỏ. Tháng 8 17 ngày trạng vạng tối, Tây Ban Nha Vigo Balaidos sân bóng, La Liga thủ vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Đây là Dương Dương quay về Real Madrid sau lần thứ nhất chính thức biểu diễn. Cũng là gây dựng lại sau Real Madrid La Liga thủ diễn. Tất cả mọi người hết sức tò mò. Tại kinh lịch trận khởi động 7 liên tiếp bại về sau, Dương Dương sẽ lấy phương thức gì tới đón tiếp trận đấu này? Real Madrid cầu thủ là sẽ kéo dài trận khởi động hỏng bét chiến tích. Còn có thể đưa chư tử địa mà hậu sinh, tức giận phấn đấu. Tất cả lo lắng tại hai đội đưa ra xuất ra đầu tiên danh sách lớn sau công bố. Nhưng Dương Dương quyết định làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí liền ngay cả mặt hướng toàn thế giới trực tiếp La Liga sướng ngôn viên đều khiếp sợ không. Thôi, thủ môn có toa, hậu phòng tuyến Marcelo, Varane, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng De Bruyne, trước trận là Hazard, Suarez cùng Mbappe tổ hợp. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương vậy mà dùng một bộ cùng cái trước mùa giải hoàn toàn giống nhau như đúc đội hình. Năm nay mùa hạ chuyển nhượng dẫn dắt tiến cầu thủ vậy mà một cái đều không có tiến vào danh sách. Lớn, cái này thật sự là quá để cho người chấn kinh. Chẳng lẽ hắn giống như này chấp nhất tín nhiệm này một đám lão tướng sao? Ta hiện tại thật hoàn toàn không cách nào lý giải Dương Dương lựa chọn. Tại giao đấu Atletico Madrid nửa chàng sau, chúng ta nhìn thấy chính là một chi tràn ngập sức sống, tràn ngập hy vọng, tràn ngập tấn công tính Real Madrid. Kia là một chi tuổi trẻ đội bóng, tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng. Nhưng dạng này Real Madrid vẻn vẹn chỉ xuất hiện 45 phút. Sau đó Dương Dương liền triệt để đánh tan chi này đội bóng. Hắn giống như cũng không tin tưởng đám người tuổi trẻ này. Hắn còn giống như là rất bình thường cố chấp tín nhiệm năm đó những này từng theo hắn kề vai chiến đấu đồng đội. Cho nên hắn tại La Liga thủ vòng vậy mà bài xuất dạng này một bộ đội hình đến. Nói thật, rất bình thường làm người ta thất vọng. Tại chúng ta ấn tượng cùng chờ mong bên trong, Dương Dương hẳn là càng có quyết đoán. Hắn hẳn là xuất ra càng cường thế cổ tay đến trưởng khống đội bóng. Trước mùa giải, Lopetegui cầm một bộ này đội hình đánh cho vô cùng thê thảm. Solari cũng không thể kích hoạt một bộ này đội hình. Hiện tại, Dương Dương là dự định muốn tiếp tục mình hai vị tiền nhiệm quỹ tích sao? Ta thực sự không thể nào hiểu được. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có La Liga trực tiếp sướng ngôn viên không thể nào hiểu được. Toàn thế giới các nơi sướng ngôn viên cũng đồng dạng không thể nào hiểu được. Thậm chí tại tranh tài trực tiếp vừa mới công bố song phương đội hình danh sách thời điểm, Real Madrid đội hình nghi vấn trong nháy mắt liền trở thành toàn thế giới Internet bên trên một đài nhiệt điểm, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng Dương Dương muốn làm gì? Rõ ràng có càng tốt hơn, càng tuổi trẻ lựa chọn, vì cái gì hắn liền hết lần này tới lần khác muốn cố chấp như vậy tín nhiệm bọn này lão tướng? Chẳng lẽ, với hắn mà nói, chiến hữu ở giữa giao tình liền so thắng lợi càng trọng yếu hơn? Nếu thật là như thế, hắn cái này huấn luyện viên trưởng cũng thật sự là quá không chuyên nghiệp. Đương toàn thế giới đang chất vấn lấy Dương Dương thời điểm, Real Madrid trong phòng thay quần áo cầu thủ cũng đồng dạng cảm thấy giật mình. Dương Dương tín nhiệm lão tướng, đồng thời cũng tại đại lực đề bạt tuổi trẻ cầu thủ. Đây hết thảy người khác không biết, nhưng trong đội tất cả mọi người rõ ràng, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Mới mùa giải thủ vòng, đội bóng vừa mới kinh lịch trận khởi động 7 liên tiếp bại thời khắc mấu chốt. Hắn vậy mà xuất ra dạng này một bộ đội hình đến. Đây tuyệt đối là điên cuồng biểu hiện. nếu như thua, kia toàn thế giới đều sẽ điên cuồng chế giễu cùng châm chọc nói móc hắn. Nhưng tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, Dương Dương lại cười nhìn về phía mình cầu thủ, dùng một loại tự giễu giọng điệu nói ra, hiện tại đoán chừng toàn thế giới đều cho là ta điên rồi. Đoán chừng đủ loại âm mưu luận sẽ ồn ào náo động bụi bên trên. Thậm chí đã có rất nhiều đều đã chuẩn bị xong, muốn tại trận đấu này kết thúc sau dẫm ta một cước. Đây đều là truyền thông quen dùng mánh khóe, bởi vì Dương Dương chính là thế giới bóng đá lớn nhất lưu lượng. Nói thật, những này ta đều không để ý, ta hy vọng các người cũng không cần quan tâm, bởi vì đây là lựa chọn của ta, cùng các người bất luận kẻ nào đều không có bất cứ quan hệ nào. Các người duy nhất cần làm, chính là chiếu vào ta kế hoạch, nghe theo sắp xếp của ta, ra sân đi tranh tài, đi phát huy ra thực lực của các ngươi. Dương Dương thấy được cầu thủ trong mắt mê võng, cũng nhìn thấy trong bọn họ tâm lo nghĩ cùng không tự tin. Bọn hắn đều đã từng là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Nhưng tuổi tác già đi, trước mùa giải thất bại, đã đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tin của bọn hắn. Trận khởi động 7 liên tiếp bại thì càng là tăng thêm loại tâm tình này. Đây là không khỏe mạnh. Tại Dương Dương trong từ điển, tự tin vĩnh viễn là trên sân bóng trọng yếu nhất đồ vật, vượt qua hết thảy kỹ chiến thuật. Cho nên, hắn muốn giúp lấy cầu thủ tìm về tự tin. Xin tha thứ sự ích kỷ của ta cùng tùy hứng, cũng xin các ngươi ủng hộ ta. Ta phải dùng trận đấu này nói cho toàn thế giới, bọn hắn đều sai, đồng dạng là các ngươi, đồng dạng là một bộ này đội hình. Ở trên cái mùa giải có thể thua đầy bụi đất, nhưng tại trong tay của ta, lại có thể thắng được hết thảy. Ta muốn nói cho toàn thế giới, Real Madrid mỗi nhất danh cầu thủ đều là mạnh nhất trên thế giới. Cho dù là bọn họ đã già, cho dù là bọn họ đã đỉnh phong không còn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là mạnh nhất trên thế giới cầu thủ. Real Madrid vẫn như cũ là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Nếu như các ngươi làm không được, ta tự mình lên. Nói đến đây, Dương Dương cười ha ha một tiếng, chỉ cửa phòng thay quần áo. Hiện tại, đi lên, xử lý đối thủ, trở về khánh công. Đám cầu thủ từng cái đã sớm nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trước mùa giải bọn hắn bị đá quá uất ức. Lopetegui cũng tốt, Solari cũng được, bọn hắn chấp giáo đều tồn tại các loại vấn đề. Đội bóng tự thân cùng chính cầu thủ cũng đều có vấn đề. Các loại vấn đề cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, đưa đến đội bóng biểu hiện không tốt. Tất cả cầu thủ đều gánh vác lấy áp lực nặng nề. Nhất là ở thời điểm này, bọn hắn rất nhiều người đều niên kỷ tăng lớn. Qua tuổi 30, mùa giải trước 7 liên tiếp bại, Dương Dương dùng hành động thực tế biểu hiện ra đối các lão tướng kiên nhẫn cùng tín nhiệm. Kết quả lại là liên tục gặp khó. Mặc dù Dương Dương không nói, nhưng bọn hắn đều biết Dương Dương gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Giờ này khắc này, Dương Dương những lời này triệt để đốt lên tâm tình của bọn hắn. Áy náy, hối hận, hổ thẹn, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan vào với nhau, cuối cùng hiện lên ở cặp mắt của bọn hắn bên trong. Có đỏ, mở màn về sau, Celta Vigo dẫn đầu phát động đối Real Madrid tiến công. Real Madrid mở màn về sau có ý thức muốn ổn định trận cược. Tuy nói từ đội hình bên trên nhìn, Real Madrid là khai thác 4-3-3 trận hình, nhưng trên thực tế lại cũng không là. Trên trận thực tế chọn vị trí, Hazard vị trí càng tới gần trung lộ, cùng loại với hộ công nhân vật. Suarez cùng Mbappe hợp thành song tiên phong, vị trí càng thêm gần phía trước cũng càng thêm linh hoạt. Toni Kroos, Casemiro cùng De Bruyne ba tên cầu thủ trước mặt trận trung lộ Hazard tạo thành cùng loại với hình. Thôi tứ trung trận chọn vị trí, Cái này khiến Real Madrid chiến thuật đấu pháp cùng cái trước mùa giải xuất hiện tương đối lớn khác biệt. Mở màn vẻn vẹn 6 phút, Carvajal trước chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, cùng Hazard cùng De Bruyne tiến hành phối hợp, nhưng không thể công phá Celta Vigo cánh trái phòng tuyến. De Bruyne bị ép dọc theo phải đường biên trở về mang theo một bước. Chân trái đột nhiên nghiêng truyền vùng cấm địa, chỉ gặp may phục tại penalty điểm phụ cận Suarez đột nhiên nhảy lên ra. Vượt lên trước một bước ra chân, tại nhỏ vùng cấm địa trước điểm phụ cận đâm bắn, đem bóng ra đưa vào gần trong gang tấc Celta Vigo cầu môn. Goal, Real Madrid mở màn vẻn vẹn 6 phút liền phá khung thành đạt được. Ông trời ơi, đêm nay Real Madrid nhìn giống như có chút không giống. Tất cả mọi người bị đá càng sống. Tại Carvajal trước chen vào về sau, Hazard cùng De Bruyne đều ra biên tại bên phải đường. Cái này khiến Real Madrid bên phải đường tạo thành nhân số ưu thế. De Bruyne một cước này nghiêng truyền cho đến phi thường xảo diệu. Đây là hắn sở trường cho hay. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, vẫn là Real Madrid cắt bóng. Toni Kroos hướng phía trước truyền. Hazard kéo đến cánh trái. Hắn đêm nay phạm vi hoạt động rất lớn. Nhìn thể trọng hạ về sau, biểu hiện của hắn cũng đi theo tăng lên. Nhìn xem lần này Real Madrid tiến công. Hazard hướng phía trước mang, truyền cho vùng cấm địa bên trái Mbappe. Mbappe cùng Suarez giao nhau đổi vị, tại vùng cấm địa bên trái lấy được banh. Một đối một, Hazard nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái, nhìn xem Mbappe, làm bộ chụp trở về. Đột nhiên hướng ranh giới cuối cùng đột, xuyên qua đến trước điểm. Hazard, cầu tiến á, goal. Phút thứ 12, Real Madrid lại xuống một thành. Thượng đế a, đêm nay Real Madrid bị đá quá sống. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Real Madrid đêm nay tiến công đánh cho phi thường sống. Cầu thủ phía trước trận vị trí chạy cùng di động đều phi thường linh hoạt. Trên thực tế, vừa rồi coi như Hazard không xếp sau chen vào đoạt điểm, sau lưng Suarez cũng có thể cướp được điểm thứ nhất. Có thể thấy được cái này dẫn bóng Real Madrid là nhất định phải được. Dương Dương ở đây vừa dùng sức vỗ tay. Hắn nhìn cũng hết sức cao hứng. Hắn thật là hữu lý từ vì đội bóng biểu hiện cảm thấy cao hứng. Bởi vì vẻn vẹn 12 phút liền liên nhập 2 cầu. Ta hiện tại nhất định phải thu hồi những lời vừa. Rồi. Ta bắt đầu có chút lý giải Dương Dương quyết định. Hắn là tự tin, không chỉ có là đối với mình kỹ chiến thuật năng lực tự tin, cũng là đối Real Madrid cầu thủ tự tin. Trận khởi động thời điểm hắn cũng đã nói, hắn căn bản cũng không quan tâm trận khởi động thành tích. Hắn càng trọng thị chính là đội bóng rèn luyện, cùng đối cầu thủ khảo sát, mà bây giờ chính thức tranh tài trận đầu hắn liền lấy ra đáp án của mình. Vẫn là này một đám cầu thủ, nhưng ở Dương Dương trong tay lại chơi ra làm cho người hai mắt tỏa sáng chiến thuật đấu pháp. Real Madrid trước trận tiến công đánh cho phi thường linh hoạt. Hazard, Mbappe, Suarez, De Bruyne chờ cầu thủ phạm vi hoạt động đều rất bình thường rộng. Cái này khiến bọn hắn năng lực đạt được cực lớn phóng thích. Loại tràng diện này tại Lopetegui cùng Solari chấp giáo trong lúc đó là không thấy được. Đây chính là Dương Dương. Hắn chính là muốn dùng một trận tranh tài đến nói cho tất cả mọi người. Real Madrid như trước vẫn là chi kia Real Madrid. Có lẽ trong tay người khác, Real Madrid bị coi là con mèo bệnh. Nhưng tại Dương Dương chấp giáo dưới, hắn liền có năng lực để chi này Real Madrid một lần nữa biến thành một đầu mãnh hổ. Chí ít từ cái này 12 phút tranh tài, chúng ta nhìn thấy chi kia đỉnh phong Real Madrid lại trở về. Chỉ là hy vọng lần này, Dương Dương Real Madrid đừng lại giống giao đấu Atletico thời điểm như thế. Chỉ cấp chúng ta mang đến ngắn ngủi kinh hỉ,